Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 trời tối dễ làm sự. Không đơn thuần chỉ là tài xế lão Uông một đám bị trước mắt một màn hám choáng váng. Túc Như Thuyết cũng là, nửa ngày nghẹn họng nhìn chân chối, trừng lớn một đôi khôn khéo mắt phượng trừng mắt chửi nhìn. Không biết tang thi ăn tang thi đến tột cùng là muốn quậy kiểu gì, xuẩn nữ nhân đừng nhìn. Chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới? Đây là tang thi chính là thu phí trạm sát thủ, nghe được Hùng hai tử ám ảnh. Nhắc nhở, Túc Như Thuyết như cụ khó hiểu, xuẩn, tiểu gia ta như thế nào xui xẻo quán thượng ngươi như thế cái xuẩn nữ nhân làm ký chủ. Liên hệ thu phí trạm tang thi cũng chưa tinh hạch sự tưởng. Nó ở tiến hóa, người không thấy ra tới ám ảnh cuối cùng đánh thức Túc Như Thuyết, chỉ thấy tốc độ hình tang thi. Trong chớp mắt đã cắn nuốt 3 con bị nó chọn lựa kỹ càng lấy ra tang thi. Như cũ là chỉ thực 3 con tang thi thủy não. Túc Như Thuyết phát hiện thiếu hụt 2 tay tốc độ hình tang thi bị chặt đứt 2 cánh tay vị trí. Thế nhưng trường ra giống như trẻ con mảnh khảnh cánh tay. Kia cánh tay thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trưởng thành, đừng nhìn. Xem lại đi xuống, chờ nó cánh tay trường ra. Các ngươi liền đều đừng nghĩ sống ám ảnh một câu lại nói đến điểm mấu chốt thượng. Tốc độ hình tang thi bởi vì thiếu hụt 2 tay mới dễ đối phó. Nhưng nếu chờ nó 2 tay một lần nữa trường ra, như vậy Túc Như Thuyết lại muốn giết nó liền khó khăn. Không đơn thuần chỉ là Túc Như Thuyết tưởng bằng bản thân chi lực giết chết tốc độ hình tang thi khó. Như lên trời, liền tính kết hợp tài xế lão Uông đám người chi lực muốn giết chết tốc độ hình tang thi đều nghiễm. Nhiên thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Uông Thúc không thể lại làm nó tiếp tục ăn. Bằng không chúng ta đều phải chết, Túc Như Thuyết bay nhanh làm hạ quyết định. Nói cho tài xế lão Uông. Nếu muốn biện pháp ngăn cản tốc độ hình tang thi ăn cơm siêu, chúng ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi. Thi đàn, người nghĩ cách đối phó nó, tài xế lão Uông lại lần nữa cùng Túc Như Thuyết nghĩ đến cùng nhau. Chuẩn bị dẫn dắt mọi người đem thi đàn dẫn đi, chỉ là ý tưởng đơn giản. Làm lên lại khó, thi đàn bị tốc độ hình tang thi cái này tạm thời vương giả thao tác. Căn bản không chịu tài xế lão Uông đám người dụ dỗ, xem. Kia chỉ tang thi nên là có trong óc có tinh hạch. Cái kia tiểu nữ hài là tinh thần hệ dị năng giả. Người kêu nàng thử khống trụ kia chỉ tang thi. Dùng kia chỉ tang thi đem nó dẫn đi, thi đàn cũng không phải toàn chịu tốc độ hình tang thi thao tác. Trong óc có tinh hạch tang thi nhiều ít đều có nguy cơ ý thức. Thả phản ứng cấp cảm quan cũng muốn so bình thường tang thi cường. Ám ảnh trước tiên lưu ý đã có chỉ tang thi còn muốn rời khỏi đội ngũ chuồn Emersil tiểu mai không? Được Túc Như Thuyết không cần nghĩ ngợi mà phủ quyết ám ảnh đề nghị. Uông tiêu mai trước đây liền từng tao tự thân dị năng phản phệ. Nếu dị năng lại lần nữa sử dụng không lo, lại bị phản phệ. Sẽ tánh mạng khó giữ được, nữ nhân ngươi là thánh mẫu Maria chuyển thế một nửa cơ suất. Khống trụ, các ngươi là có thể sống. Không được, các ngươi liền đều phải chết dùng nàng một người mệnh bác năm cái mạng giá trị ta không phải khuê. Lão đại, ta làm không ra cái loại này xúc sinh mới làm sự, ngươi cái xuẩn nữ nhân dám chỉ cây dâu mà mắng. Cây hòe, mắng tiểu gia ta là xúc sinh. Ngươi phải biết rằng tiểu gia ta ra chủ ý này tất cả đều là vì ngươi hảo. Ngươi muốn chết, ta cũng không sống được, không trách Hùng hai tử ích kỷ. Nếu sử dụng ảnh hệ dị năng ký chủ đã chết, như vậy ám ảnh cũng không sống được, vòng ngọc không gian cũng sẽ theo Túc Như Thuyết tử vong mà tiêu vong. Ám ảnh không muốn chết, cho nên nó mới có thể ích kỷ mà muốn hy sinh người khác tới toàn lực bảo vệ cho Túc Như Thuyết cùng. Nó chính mình mệnh ám ảnh oán trách Túc Như Thuyết khi. Trong giọng nói có không mau, có ủy khuất, càng có khó hiểu, nói tốt người không vì mình, trời chu đất diệt đâu, liền tính tiểu mai có thể khống trụ kia chỉ tang thi. Chúng ta cũng đồng dạng sẽ chết, người cho rằng bằng kia chỉ tang thi tốc độ thoát được sao Túc Như Thuyết là không nghĩ Uông Tiêu. mai làm hy sinh vô vị, là, có đôi khi người là đến ích kỷ, khá vậy muốn phân người, thấy rõ tình huống, lại nói Túc Như Tuyết đương tài xế lão Uông cùng Uông Tiêu Mai là chiến hữu. Nàng không thể bán chiến hữu, xuẩn nữ nhân, người nên không phải là tính toán, ám ảnh thấy Túc Như Tuyết vận sức chờ phát động. Làm ra chạy gấp chuẩn bị động tác, dự cảm tình huống không ổn, không khỏi uống ra tiếng, không sai. Ta chính là như thế tính toán, Túc Như Tuyết hai chân mãnh vừa dẫm mà. Lợi dụng tác dụng lực, tật chạy lao ra, cùng tốc độ hình tang thi mục tiêu giống nhau. Một người một tang thi toàn nhào hướng kia chỉ đầu có chứa tinh hạch đáng thương tang thi. Đáng thương tang thi lại vẫn muốn chạy trốn, nhưng nó tốc độ nào có tốc độ hình tang thi mau. Tốc độ hình tang thi vài bước đuổi theo đáng thương tang thi. Há mồm liền cắn. Chỉ thấy một đôi ảnh tay đột nhiên xuất hiện ở đáng thương tang thi dưới chân. Bám trụ đáng thương tang thi hai chân mãnh về phía sau tú mơ siêu đáng thương tang thi tuy là thoát. Lý tốc độ hình tang thi thi khẩu, lại bị ảnh tay bay nhanh kéo hướng Túc Như Tuyết. Tốc độ hình tang thi phản ứng lại đây, xoay người lại phát lại cắn. Lại vì khi đã muộn phốc muốn tinh hạch, tới a, tinh hạch ở ta này, ta đã chết. Chính là ngươi Túc Như Tuyết từ thi khẩu đoạt thực hành động. Hoàn toàn chọc giận tốc độ hình tang thi, này đã là Túc Như Tuyết lần thứ ba từ nó thi trong miệng đoạt thực. Tốc độ hình tang thi tức muốn hộc máu, bất chấp lại đi chọn lựa mỹ thực. Hôm nay nó xem như nhận chuẩn Túc Như Tuyết, Như Tuyết. Tiểu tâm A nhìn nữ nhi cùng tốc độ hình tang thi bên người vật lộn. Túc mụ mụ không cấm ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tưởng hỗ trợ, nơi nào giúp được với vội, chỉ có bồi tài xế lão Uông đám người cùng nhau mở một đường máu. Bọn họ mục tiêu là xe buýt, nếu đánh không lại, không được, bọn họ đi học khuê lão đại một đám, khai xe buýt trốn, có thể trốn rất xa, lưu lại là chết, có lẽ trốn, còn có thể có một đường sinh cơ, nữ nhân chống đỡ, chỉ cần lại căng một lát. Thiên liền đen Túc Như Tuyết cùng tốc độ hình tang thi chu toàn. Ám ảnh thì tại vòng ngọc không gian gấp đến độ bao quanh phiêu. Không ngừng nhắc mãi thiên nhanh lên hắc nói, cuối cùng một sợi ánh chiều tà không cam lòng rơi xuống. Không trung phủ thêm tên là đêm hoa thường. Túc Như Tuyết mơ hồ cảm thấy trước đây nàng cùng tốc độ hình tang thi ra sức bác mệnh tiêu hao thể. Năng cùng tinh thần lực thế nhưng ở thong thả khôi phục như thế nào. Nữ nhân, tiểu gia ta năng lực không tồi đi, có thể giúp ngươi khôi phục chút thể năng cùng tinh thần lực. Sấn hiện tại thả ra ngươi đại chiêu phế đi nó, tiểu gia ta chuẩn Túc Như Tuyết nghe được hùng hài tử ám ảnh lên tiếng. Không khỏi muốn cười, nhưng loại này khẩn trương thời khắc, Túc Như Tuyết nào mới vừa xả hơi, cười, mệnh liền không có, giống tốc độ hình tang thi cùng Túc Như Tuyết chơi mèo vờn chuột trò chơi chơi. Phiền, lão thử quá giảo hoạt, nó chiêu số dùng hết, cũng chưa có thể bắt được tốc độ hình tang thi lần thứ hai phát ra gầm rú. Lại hạ mệnh lệnh, lần thứ hai thao tác thi đàn mại dao động hoảng nện bước động tác nhất trí mà dẫm hướng Túc Như. Tuyết, nhập Uông tài xế đám người ở phía sau liều mạng kêu gọi. Bốn phía chém giết, thi đàn đều không dao động, thi đàn mục tiêu chỉ có một. Chính là vây sát Túc Như Tuyết Uông Thúc, mau, đi lái xe thể năng cùng tinh thần lực toàn được đến khôi phục. Đồng thời lại có thể triệu ra hai song ảnh tay, thấy thời cơ chín mùi, ngươi không phải muốn nó sao cho ngươi. Tiếp hảo Túc Như Tuyết nói, vung lên cánh tay chiều xe buýt phương hướng ném tinh hạch. Tốc độ hình tang thi bị tinh hạch phóng thích năng lượng hấp dẫn. Quay đầu nhào hướng tinh hạch. Tách ra vây quanh ở xe buýt trước thi đàn. Chính là hiện tại, Túc Như Tuyết tập trung ý niệm chỉ triệu ra một đôi ảnh tay. Đoạt ở tốc độ hình tang thi há mồm cắn nuốt tinh hạch trước. Ảnh tay bắt lấy tinh hạch, mang hướng Túc Như Tuyết chưa từng ngốc đứng. Ảnh tay bắt lấy tinh hạch nháy mắt, Túc Như Tuyết lần thứ hai làm ra chạy gấp chuẩn bị động tác. Đột nhiên đề đao nhằm phía quay đầu truy đuổi tinh hạch há mồm chạy tới tốc độ hình tang thi. Hết chương.